Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451. Ta không như vậy nhược. Trần Mặc đến bỏ đi khu nhà xưởng cũ thời điểm, nơi này đã bị kéo đường cảnh giới. 5 chiếc xe cảnh sát, 2 chiếc đặc công xe cộ, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi này thuộc về vùng ngoại ô, xung quanh cũng không phải khu dân cư, cũng không có đám người vây xem. Con đường đã bị phong tỏa, xe cộ cũng không cho tới gần. Trần Mặc tiên sinh, ta là đặc công chi đội đại đội trưởng Trang Nham, hiện trường hành động chỉ huy. Ăn mặc đặc công đồng phục đội, da rẻ đen đen thui nam tử cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Hắn đã chiếm được tin tức, đạo tặc trong tay con tin là Trần Mặc muội muội, cũng yêu cầu hắn bất luận bất kỳ đánh đổi, nhất định muốn bảo đảm con tin an toàn. Tình huống bên trong có hơi phiền toái, hắn cũng không dám lộn xộn. Trần Mặc gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Muội muội ta tình huống làm sao? Võ Cường đây, người hộ vệ kia cánh tay trúng một phát đạn, chính đang đi tới bệnh viện trên đường. Muội muội ngươi cùng đạo tặc ở bên trong. Trang Nham mang Trần Mặc đi tới kỹ thuật xe cộ một bên, đem nhà xưởng bản đồ mở ra, chỉ một cái trong đó nhỏ phòng xếp. Đạo tặc phòng ở tầng thứ nhất nơi này, kể cả con tin đồng thời, cả tòa nhà chỉ có 2 người. Có điều Trang Nham trong nháy mắt nghiêm túc, nhường Trần Mặc trong lòng căng thẳng, có loại linh cảm không lành. Nơi này nguyên lai là nhà xưởng nhân viên ký túc xá. Phía trước là phòng ngủ, mặt sau có một cái nhỏ phòng tắm, hết thảy cửa sổ đều bị che khuất. Này nhỏ phòng xếp xung quanh bức tường, bên tường có đạo tặc lắp đặt tự chế thổ đàn. Rõ ràng sự tình an bài trước chỗ tốt, đạo tặc ở cái này góc chết, chúng ta không cách nào rình giết. Từ tay của đối phương pháp đến xem, là được qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên. Trần Mặc nhìn camera nhiệt hồng ngoại biểu hiện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Điều kiện của bọn họ cùng các ngươi nói rồi sao? Không có, chúng ta phái chuyên gia đàm phán, đối phương không có mở cửa, chỉ yêu cầu thấy ngươi. Chúng ta chính đang thử nghiệm cùng đối phương câu thông, đối phương không có bất kỳ đáp lại. Chung quanh hắn công sự kiên cố, bên trong có thổ đàn, còn có súng, con tin cũng ở trong tay đối phương. Chúng ta không dám tùy tiện phá cửa. Trang Nham nói rằng, vừa bắt đầu tới gần nhà xưởng, bị đối phương làm nổ 2 cái thổ đàn. Bọn họ ăn một chút thiệt nhỏ, 2 tên huynh đệ bị thương, hiện tại cũng không dám lộn xộn. Trần Mặc nhìn nhà xưởng bản đồ, đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động. Đây là từ lâu chuẩn bị đã lâu địa phương, mục đích chính là vì ngày hôm nay. Đối phương tính chính xác các loại khả năng, không cho bất kỳ cứu viện cơ hội. Mặc ca ca, xa lạ điện báo, trong điện thoại di động Mặc nữ âm thanh, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Xung quanh nhân viên kỹ thuật lập tức mở ra thiết bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp nhận nhân viên kỹ thuật đưa tới tai nghe, Trang Nham ra hiệu Trần Mặc có thể chuyển được. Trần tiên sinh, tới sao? Di động truyền đến Đồng Tuyền âm lãnh âm thanh. Người muốn như thế nào? Trần Mặc hít sâu một cái, tận lực để cho mình bình tĩnh. Rất đơn giản, người tự mình đưa đồ đi vào. Nếu như không muốn nhìn thấy muội muội ngươi thơm tiêu ngọc tổn, tốt nhất đừng giở trò gian. Nếu như cái khác người đi vào, ta không ngại trước tiên phế bỏ ngươi muội muội một chân. Đừng tưởng rằng ta đùa giỡn. Đô đô đô, điện thoại mù âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng chìm xuống. Đạo tặc căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện, vô điều kiện có thể giảng. Trang Nham khẽ biến, nhìn về phía Trần Mặc. Đạo tặc đã yêu cầu Trần Mặc mang đồ vật, rất khả năng là mẫn cảm kỹ thuật, gần nhất phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sôi sùng sục. Đạo tặc lựa chọn vào lúc này động thủ, nói không chắc chính là vì cái này kỹ thuật. Hơn nữa Trần Mặc thân phận cùng lực ảnh hưởng của hắn, Trang Nham rõ ràng, nếu như Trần Mặc ở đây gặp sự cố, bọn họ hết thảy mọi người cũng bị truy trách. Trần tiên sinh, đạo tặc yêu cầu ngươi nắm món đồ gì? Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, Trần tiên sinh, này ta cần tiến vào đi một chuyến. Trần Mặc đánh gãy Trang Nham. Không thể, Vương Hải, Chu Hà, còn có Trang Nham mấy người chăm miệng một lời. Mấy sắc mặt người có chút gấp. Trần Mặc an toàn, so với ở đây bất luận người nào an toàn đều trọng yếu. Lão bản, ta vào đi thôi. Vương Hải nói rằng, đối phương yêu cầu ta đi vào. Nếu không sẽ thương tổn Hân Hân. Các ngươi có những biện pháp khác không để cho nàng bị thương. Trần Mặc nhìn mấy người hỏi. Nhưng là, không có nhưng là. Trần Mặc đánh gãy hết thảy người. Âm thanh không thể nghi ngờ. Nắm áo chống đạn cho ta. Trần tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Trang Nham cắn răng nói rằng. Trần Mặc liếc Trang Nham một chút. Ngươi có biện pháp nhường Hân Hân không bị thương tổn. Ta đi cùng đạo tặc nói. Ta đưa vật đi vào. Trang Nham ra hiệu nhân viên kỹ thuật liên hệ Đồng Tuyền. Sau một phút, liền mặt tối sầm lại để điện thoại xuống. Trần Mặc xem Trang Nham vẻ mặt. Đã biết đáp án. Hướng nhà xưởng cũ đi tới. Ngươi không thể đi vào. Trang Nham ra hiệu hai tên đặc công ngăn cản Trần Mặc. Bên trong đã có một người chất. Như nhường Trần Mặc đi vào. Tình huống càng thêm gay gâu. Cũng không ai dám bảo đảm. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Không để ý tới hai tên đặc công ngăn cản. Trần Mặc hướng nhà xưởng cũ đi tới. Trần tiên sinh. Ta hy vọng ngươi phối hợp. Ngươi tùy tiện đi vào. Chỉ có thể càng nguy hiểm. Trang Nham ngăn cản Trần Mặc nói rằng. Các ngươi có biện pháp tốt hơn. Trần Mặc bình tĩnh âm thanh nhường Trang Nham trong lòng chìm xuống. Tình huống trước mắt, như muốn bảo đảm con tin an toàn. Hắn xác thực không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể vẫn kéo. Tránh ra, xin lỗi. Trần tiên sinh, Trang Nham nghiêm túc nói rằng. Vẫn như cũ ngăn trở Trần Mặc đường đi. Trần Mặc cùng Trang Nham đối diện một hồi. Lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Diêu bí thư. Ngươi nên đang chăm chú nơi này. Nhường bọn họ thả ta đi vào. Ngươi muốn đi thấy đạo tặc. Trong điện thoại di động truyền đến Diêu Giật nghiêm nghị âm thanh. Ở án phát ngay lập tức. Hắn liền nhận được điện thoại thông báo. Dù sao việc quan hệ Trần Mặc. Mà hắn nhưng không có cách chạy tới. Chỉ có thể làm gấp. Thông qua cái khác người báo cáo tìm hiểu tình hình. Các ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Đừng kích động. Người an toàn là người nhà ngươi. Ngươi có đi hay không? Trần Mặc đánh gãy nói rằng. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại. Trần Mặc cũng yên tĩnh lại. Trên sân bầu không khí có chút giằng co. Qua một phút, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến âm thanh. Nhất định muốn đi vào sao? Là, người an toàn, ta an toàn. Chính ta phụ trách, không cho ta đi vào. Ta xông vào, huyên náo mọi người đều không vui. Điện thoại hai bên lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Sau một hồi mới truyền đến Diêu Giật tiếng thở dài. Ta nghĩ biện pháp, ngươi chờ một chút, bất luận phát sinh cái gì. Ngươi an toàn trọng yếu nhất. Cúp điện thoại, Trần Mặc sắc mặt hờ hững. Nhìn Trang Nham một chút, tiếp tục quan tâm nhà xưởng cũ tình huống. Bốn phía vây trải rộng đặc công đội viên. Không ai dám manh động. Con tin bên trong thân phận đặc thù. Xảy ra vấn đề. Bọn họ đều sẽ có phiền phức. Trần Mặc không nói lời nào. Cái khác người cũng yên tĩnh. Bầu không khí nghiêm nghị. Trang Nham cũng mặt tối sầm lại nghĩ đối sách. Nhưng từng cái kế hoạch đều bị phủ quyết. Xông vào phá cửa. Đối phương là ở góc chết. Không cách nào ngay lập tức đánh gục. Một khi làm nổ bên trong bom. Tình huống sẽ càng nguy hiểm. Rình giết cũng chết rác. Đối phương trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vị trí lựa chọn vừa đúng. Vì là bảo đảm con tin an toàn. Bọn họ bó tay toàn tập. Đội trưởng, cục thành phố điện thoại tới. Tĩnh mịch bị đánh vỡ. Trang Nham nhận lấy điện thoại. Không một hồi liền thả xuống. Sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Đem áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp giao cho hắn. Sau khi tiến vào, bảo đảm chính mình an toàn. Nếu như phát hiện không đúng, chúng ta sẽ lập tức hành động. Trần Mặc tiếp nhận nhân viên kỹ thuật đưa tới tai nghe đeo lên. Mở miệng nói rằng, yên tâm đi, ta không như vậy nhược. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.